Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2880, dọa lùi. Góc truyện audio.com. Phụng Thiên Giới, nổi lơ lửng vô số tất cả lớn nhỏ đá vụn cát sỏi, một hạt bụi bặm giấu ở những thứ này đá vụn cát sỏi chi ở bên trong, nếu là thần thức rót vào đi vào, liền có thể phát hiện đây là một chỗ tọa độ không gian, bên trong có khắc động thiên, nơi này là Phụng Thiên Giới bí cảnh. Phụng Thiên Giới tu sĩ sinh linh, kể cả trọng yếu nhất kẻ thống trị, đều cư ngụ ở nơi này đấy, giám thị lấy Phụng Thiên Giới mỗi một cái góc nhỏ. Tà ma chiến trường bên kia ra không nhỏ động tĩnh. Tiếp nhận thiên bí cảnh ở bên trong, một tòa lơ lửng ở giữa không trung cung điện khổng lồ trong, đột nhiên vang lên một giọng nói, lại nhìn không tới bất luận bóng người nào. Thấy được kiếm giới ra một cái yêu nghiệt, lĩnh ngộ sáu đạo vô thượng thần thông, xác thực hiếm thấy. Trống trải trong cung điện khác một giọng nói vang lên. Không chỉ là sáu đạo vô thượng thần thông, vừa mới kẻ này phóng xuất ra pháp môn ở bên trong ẩn chứa hai bộ cấm kỵ bí điển ảo nghĩa, trong đó một bộ là Đại La Kiếm Điển, một cái khác bộ nhưng là Táng Thiên Kinh. Đạo thứ ba thanh âm vang lên, nói ra Táng Thiên Kinh ba chữ về sau, trong cung điện đột nhiên an tĩnh lại, trở nên có chút áp lực. Hồi lâu sau, trong cung điện mới đột nhiên truyền ra thở dài một tiếng. Hắn đã trở về, lúc trước cửu u tội địa nghiền nát có phải hay không là bút tích của hắn? Hẳn không phải là ta đi thăm một lần, mà càng giống như là địa ngục chi chủ lực lượng. Địa ngục chi chủ, làm sao có thể, hắn không phải là sớm đã bị vô gian đã trấn áp. Không rõ ràng lắm, cái này kiếm giới tôi chúc hiểu được Táng Thiên Kinh, chẳng lẽ là truyền nhân của hắn? Chắc có lẽ không, nếu là hắn tuyển định người, làm sao sẽ dễ dàng như thế bại lộ? Hắn đánh cờ có lẽ không có ở đây kiếm giới, mà là thiên giới. Kẻ này coi như là không phải của hắn truyền nhân, dù sao tiếp nhận qua hắn truyền thừa, vẫn còn có chút liên quan, có muốn hay không xóa bỏ. Một cái chân linh ta chờ mà nói, như là con sâu cái kiến, không hề uy hiếp, hà tất để trong lòng. Cái này tôi chúc tại tà ma chiến trường trong đại khai sát giới, đắc tội không ít giới diện, có phần đông đều muốn diệt trừ người của hắn, giao cho bọn họ đi, chúng ta chỉ cần thoáng trợ giúp là được. Đúng vậy, lại để cho cái này tôi chúc tự sinh tự diệt, coi như là cho kiếm giới một cái cảnh cáo, để cho bọn họ không nên dẫm lên vết xe đổ, kiếm giới mấy cái lão gia hỏa có lẽ xem hiểu được. Một cái chân linh không đáng giá nhắc tới, chú ý của chúng ta, hay là muốn thả ở thiên giới bên kia. Phụng Thiên trên quảng trường. Trong đám người, không thời truyền ra từng đợt sợ hãi thán phục, hít một hơi khí lạnh thanh âm. Kiếm giới tô trúc tại luân phiên đại chiến, chém giết thiên nhãn tộc Hạ Âm, thạch tộc Thạch Phá, thần tộc Minh Huy thần tử, trọng thương huyết đằng tộc Huyết Văn về sau, bị 18 vị vô thượng chân linh vây công, lại vẫn có thể bộc phát ra đáng sợ như thế phản kích. Kể cả Vu Hành, Lục Tham ở bên trong 18 vị vô thượng chân linh toàn quân bị diệt. Kẻ này quá mạnh mẽ. Không biết nguyên thần của hắn tu luyện như thế nào, càng như thế cô đọng, phóng xuất ra nhiều đạo vô thượng thần thông, rõ ràng còn có thừa lực lượng. Vô địch từ xưa đến nay đệ nhất chân linh, tuyệt đại đa số giới diện đối với cái này trận đại chiến, nguyên bản cũng chỉ là nhìn cái náo nhiệt, không đứng bất luận cái gì một bên. Góc truyện audio.com, nhìn cho tới bây giờ kết quả này, tự nhiên sẽ phát ra từng đợt cảm khái. Nhưng Vu giới, Kim Ô giới, Thiên Nhãn giới chờ vừa mới gãy vô thượng chân linh giới diện vương giả, đều là sắc mặt khó coi, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nghe chung quanh nghị luận, nhìn xem phát ra từng đợt la lên kiếm giới người, Hàn Mục Vương, Vô Huyết Vương đám người càng là trong cơn giận dữ, vô pháp ngăn chặn. Lục Vân, các ngươi chớ đắc ý, Vô Huyết Vương cắn hàm răng, đang muốn nói cái gì đó. Bên cạnh Ly Long Vương đột nhiên mở miệng, nói. Vừa mới là ai đã từng nói qua, nếu là người tộc Vu Hành chết ở bên trong, tựu cũng không phàn nàn, sẽ không oán hận, cũng sẽ không trách tội người bên ngoài. Vu Huyết Vương mặt sắc mặt xanh mét, hận không thể điên cuồng quất chính mình hai cái bàn tay. Ly Long Vương cười lạnh nói, Vu Huyết Vương, ta nếu là ngươi, hiện tại liền thành thành thật thật ngậm miệng lại, đừng có lại đến mất mặt xấu hổ. Nghe được câu này, Vu Huyết Vương chỉ cảm thấy ngực bị đè nén, thiếu chút nữa phun ra một hớp lão huyết. U Lan Tiên Vương đột nhiên dịu dàng cười cười, nói. Lại nói tiếp Vu Hành, Lục Tham mấy vị tiểu hữu cùng Tô Trúc không oán không cừu, lúc đầu vốn cũng không sẽ gặp kiếp nạn này khó. Chỉ là bởi vì Hạ Âm tiểu hữu trước khi chết cướp đi Tô Trúc Phụng Thiên lệnh bài, mới khiến cho Vu Hành, Lục Tham đám người triển khai tham niệm, cuối cùng rơi vào cái này kết cục. Hàn Mục Vương nguyên bản nghe, vẫn không có cảm giác ra cái gì. Nhưng chờ U Lan Tiên Vương nói xong câu nói thứ hai, hắn đột nhiên phát hiện không ít vương giả đều hướng hắn bên này nhìn lại, thậm chí Vu Huyết Vương, Lục Ô Vương đám người nhìn xem ánh mắt của hắn, đều đột nhiên hơn nhiều một tia oán niệm. Hàn Mục Vương trở lại mùi vị, lập tức nóng nảy, lớn tiếng chất vấn. U Lan, lời này của ngươi có ý tứ gì? Vu Hành, Lục Tham bọn họ là chết ở Tô Trúc trong tay, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem khoản này nợ máu, khấu trừ đến ta Thiên Nhãn tộc trên đầu. U Lan Tiên Vương cười lắc đầu nói, Hàn Mục Vương, ta cũng không nói như vậy. Vu Hành, Lục Tham bọn hắn quả thật bị Tô Trúc giết chết, nhưng cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão, dù sao bọn hắn bỏ đá xuống giếng trước đây, chủ yếu vẫn là bị Hạ Âm lừa được. Xác thực nếu là không có Hạ Âm chiêu thức ấy, Tô Trúc trực tiếp ly khai tà ma chiến trường, về sau Minh Huy thần tử thạch phá, Vu Hành đám người cũng sẽ không chết. Hạ Âm thật sự là quá lừa được. Đúng vậy a, chính mình khó thoát khỏi cái chết, vẫn dắt một nhóm lớn vô thượng chân linh chôn cùng, thật sự là quá âm. Hàn Mục Vương nghe chung quanh tiếng nghị luận, trong đầu ông tác hưởng, hai mắt che kín tơ máu. Thiên Nhãn tộc người cũng là vẻ mặt mộng. Bọn hắn còn không có theo Hạ Âm thân vẫn trong bi thống, triệt để lấy lại sức lực liền đột nhiên phát hiện trước mắt biến thành màu đen, trời giáng một hớp đại hắc nồi. Luân phiên đả kích bên dưới, Hàn Mục Vương đã vô pháp khống chế tâm tình, chỉ vào cách đó không xa lớn màn, giọng căm hận nói. Bốn đầu tám cánh tay thì như thế nào? Hắn phóng xuất ra mấy đạo vô thượng thần thông, nhiều như vậy át chủ bài, hắn còn thừa lại bao nhiêu chiến lực? Chỉ cần tùy tiện một vị vô thượng chân linh dám đứng ra đây, liền đủ để giết hắn. Trên thực tế tà ma chiến trường trong vô thượng chân linh, nếu là muốn đứng ra đây đối với Tô Tử Mặc ra tay, đã sớm đứng dậy. Khóc chuyện audio.com, hôm nay còn dư lại phần đông vô thượng chân linh, hầu như đều là ở vào xem thế nào trạng thái. Đương nhiên, vây xem chân linh quá nhiều, khẳng định còn có người dục dịch. Côn, bằng nhị giới hai vị, liền có chút ít kích động. Chiến công ngọc bia 10 thứ hạng đầu vô thượng chân linh, chết thì chết tổn thương, bọn hắn hai vị coi như là còn dư lại vô thượng chân linh ở bên trong, chiến lực mạnh nhất. Nhưng hai vị này vừa mới đứng ra đây, không đợi phóng tới đạo kia tóc đen thanh sam thân ảnh, người nọ đột nhiên xoay người lại, hướng lấy hai người nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Người này trong đôi mắt mắt trái đen xì như mực, mắt phải trắng noãn như ngọc. Côn giới Bắc Minh Nguyên, bằng giới đệ nhất cửu hoàng tử chứng kiến cái này hai mắt con mắt lại lần nữa câu dẫn ra hai người sâu trong đáy lòng sợ hãi, không khỏi nhớ lại Hạ Âm chết thảm một màn, không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hai vị vô thượng chân linh mới vừa vặn phóng ra nửa bước đã bị Tô Tử Mặc một đạo ánh mắt sợ tới mức lui trở về. Khách chương.